Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 532, Cường Thế Chấn Áp, gocchuyenaudio.com. Nhật Nguyệt Tinh Quang, Liệt Hỏa Phần Thành, hai đại kim đan dị tượng hàng lâm, hơn nữa chung quanh hơn 10 vị kim đan chân nhân toàn lực vây công, lập tức bộc phát ra một cỗ làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động. Huyền Dịch hoảng sợ biến sắc, la lớn, Tử Mặc ngươi chạy mau, không quản chúng ta. Chấm, đúng vậy a, đi mau, chậm thì không kịp. Lý Tử Duyệt cũng hô một tiếng. Tại Huyền Dịch xem ra Tô Tử Mặc mới vừa vặn bước vào đan đảo. Coi như là tu luyện ra kim đan dị tượng cũng tuyệt đối gánh không được cái này hai đại dị tượng chấn áp trùng kích. Nhưng Huyền Dịch tin tưởng, lấy Tô Tử Mặc thực lực đem hết toàn lực thoát khỏi vòng vây, vẫn có khả năng rất lớn tính. Kim đan dị tượng sao? Tô Tử Mặc ngạo nghễ mà đứng, hơi hơi cười lạnh. Vừa rồi tại cung điện phía dưới mà trong huyệt, hắn cùng với đầu kia xích giáp cự ngạc chém giết, vừa phóng thích qua thái cổ đằng xà dị tượng, hôm nay còn không cách nào ngưng tụ ra đến. Nhưng hắn còn có một đạo khác kim đan dị tượng, đối mặt hai đại dị tượng chấn áp, Tô Tử Mặc lù lù bất động, thanh sam phiêu động, bay phất phới, hai con ngươi đột nhiên phóng xuất ra một đoàn sáng chói chói mắt vầng sáng. Ầm ầm, nguyên bản còn là trăng sáng nhô lên cao, sao lốm đốm đầy trời, trong nháy mắt chính là mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội. Hà, Thiền Tinh Vũ thần sắc biến đổi, Vương Viêm cũng là cau mày, thần sắc ngưng trọng, có chút mê hoặc nhẹ lẩm bẩm nói. Kim đan dị tượng, loại này kim đan dị tượng còn không có hoàn toàn hiện ra rõ ràng, cũng đã ảnh hưởng đến Thiền Tinh Vũ Nhật Nguyệt Tinh Quang. Cái gì kim đan dị tượng, lại có như vậy uy lực khủng bố. Oanh long long, bầu trời đột nhiên sụp đổ, diệt thế nước lũ chiếu nghiêng xuống, vô số thiên thạch rơi xuống, đất rung núi chuyển, muôn dân trăm họ rên rỉ, một mảnh diệt thế phủ xuống cảnh tượng. Tinh quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, Thiền Tinh Vũ Nhật Nguyệt Tinh Quang thậm chí có tan vỡ xu thế. Thiền Tinh Vũ sắc mặt tái nhợt, điên cuồng vận chuyển kim đan lực lượng, không ngừng trèo chống kim đan dị tượng ổn định đại cục. Trên bầu trời chiếu nghiêng xuống nước lũ, hướng phía liệt diễm hừng hực cổ thành sau khi tưới nước đi. Xoẹt xẹt, chói tai âm thanh vang lên, khói đặc cuồn cuộn, hừng hực đại hỏa trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Thủy hỏa cùng đến phía dưới, mắt thấy cái này tòa cổ thành đều muốn bị phá hủy, bị nước lũ vỡ tung bao phủ. Điều đó không có khả năng. Vương Viêm hai mắt trừng trừng, trong hai tròng mắt phảng phất có hỏa diễm bốc cháy lên, gầm nhẹ một tiếng. Đây là cái gì kim đan dị tượng, căn bản chưa nghe chưa biết, không có khả năng đánh tan của ta liệt diễm phần thành. Trên thực tế, hắn sở dĩ không có nhận ra Tô Tử Mặc kim đan này dị tượng lai lịch chỉ là bởi vì, đạo này kim đan dị tượng chính thức hình thái cùng uy lực còn không có hoàn toàn hiện ra rõ ràng. Mặc dù chỉ là một góc của băng sơn, Nhật Nguyệt Tinh Quang, Liệt Diễm Phần Thành, hai cái vị trí dị tượng bảng kim đan dị tượng cũng đã chống đỡ không nổi rồi. Rất nhiều linh khí hóa thành một đạo đạo liêu quang, phá không mà đến, sát ý lạnh thấu xương. Không đợi tiếp cận Tô Tử Mặc, rất nhiều linh khí tăng tốc độ liền dần dần chậm lại, lộ ra bản thể, run rẩy không ngừng, phát ra từng đợt rên rỉ. Bị cường đại dị tượng lực lượng chấn áp, rất nhiều linh khí căn bản vào không được thân. Oanh, oanh, oanh, thiên thạch rơi xuống, rậm rạp chằng chịt, gocchuyenaudio.com, rất nhiều linh khí bị nện được vỡ nát hóa thành bột mịn. Nước lũ bắt đầu khởi động đem từng đạo thân ảnh thôn vệ bao phủ, mặc cho bọn hắn như thế nào dãy giụa, đều không thể đào thoát cái này cỗ diệt thế lực lượng kinh khủng. Đây là một bức rung động thế nhân cảnh tượng, Huyền Dịch ba người đều sững sờ tại nguyên chỗ trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn lường trước qua, Tô Tử Mặc có lẽ sẽ tu luyện ra nào đó cường đại kim đan dị tượng, nhưng không có nghĩ đến, đạo này dị tượng thật không ngờ khủng bố. Lúc này, tất cả mọi người không có ý thức đến, càng thêm đáng sợ còn ở phía sau. Trên chiến trường, cơ hồ là đồng thời, Vương Viêm, Thiền Tinh Vũ hai người bàn tay tại trên túi chữ vật quét qua chọc ra một chút linh đan, một tia ý thức nuốt vào trong miệng. Hai người ánh mắt cay độc nhìn ra được Tô Tử Mặc trạng thái cực kém, khí huyết suy yếu, linh lực khô kiệt. Chỉ cần kiên trì, bọn hắn tuyệt đối có thể đem Tô Tử Mặc chấn sát. Hừ, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, kim đan chậm rãi chuyển động. Tại ở giữa thiên địa, một cái vô cùng to lớn thượng cổ đại yêu hiền hiện tản ra khủng bố khí tức, bốn chân như thông thiên cột đá, dựng ở chảy xiết nước lũ bên trong, lù lù bất động chấn áp nộ hải sóng cả. Cứng rắn giáp bối, chống đỡ nghiền nát không chịu nổi trời xanh, lồng che bát hoang, vật che chắn rơi xuống thiên thạch. Cái này là, Vương Viêm, Thiền Tinh Vũ hai người mặt không có chút máu, trong ánh mắt toát ra vô tận sợ hãi. Chẳng lẽ, là Thái Cổ Thần Quy? Hai người hít một hơi lãnh khí, lên tiếng kinh hô. Đạo này kim đan dị tượng cũng không ở trên lần dị tượng bảng trong. Nhưng, cái này cũng không có nghĩa là Thái Cổ Thần Quy uy lực không đủ mạnh lớn. Dị tượng bảng trong có rõ ràng ghi chép bảng danh sách ban đầu lập thời điểm thần quy, đằng xà hai đạo kim đan dị tượng đều tại dị tượng bảng trước top 10 liệt kê. Chỉ là, hôm nay đã thất truyền. Không nghĩ tới, đạo này cổ xưa cường đại kim đan dị tượng hôm nay vậy mà tái hiện hậu thế. Hơn nữa vừa hàng lâm, liền cho thấy không gì sánh kịp làm lòng người kinh hãi cường đại lực trùng kích. Cái kia thanh sam thư sinh đứng ở thần quy giáp trên lưng, đứng chắp tay, mặc cho dưới chân nước lũ bắt đầu khởi động, bầu trời thiên thạch rơi xuống, rồi lại mặt không đổi sắc thong dong bình tĩnh tựa như một cái trong thiên địa thần linh, bao quát muôn dân trăm họ. Tóc đen vũ động, tay áo phiêu đãng, hai con ngươi sáng ngời thâm sâu, khí thế cường đại tựa hồ có thể trấn áp thế gian vạn vật. Người như vậy còn thế nào đánh bại? Người này chỉ là lẳng lặng đứng ở đó, Vương Viêm, Thiền Tinh Vũ hai người liền cảm giác được một loại không thể địch, không thể chiến thắng, không thể ngăn cản khí thế. Thần Quy ngửa mặt lên trời gào rú, hai con ngươi thần quang trong vắt không thể tập trung nhìn. Tạch tạch tạch, hầu như chẳng phân biệt được trước sau, Vương Viêm, Thiền Tinh Vũ hai người kim đan dị tượng toàn bộ tan vỡ. Hai người thân hình ngã xuống, trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ. Ba đại tông môn ở bên trong, một ít tránh thoát nước lũ thiên thạch kim đan chân nhân, lúc này lại như là bị nào đó lực lượng thần bí định trụ. Bịch một tiếng, hóa thành huyết vụ, hai cốt không còn, hình thần câu diệt. Đại chiến đến nay, ba đại tông môn hơn 10 vị tu sĩ, chỉ còn lại Vương Viêm, Thiền Tinh Vũ hai người, còn lại kim đan chân nhân, toàn bộ vẫn lạc. Góc truyện audio.com, Vương Viêm quay người, trong tay bóp nát một quả hộ thân phù lục, hình thành từng tầng một màn sáng. Giặc giặc, giặc giặc, cái này màn sáng, tại thần quy dị tượng trùng kích phía dưới, căn bản chống đỡ không nổi, vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Mượn nhờ cái này trôi qua tức thì thở dốc cơ hội, Vương Viêm tay bóp linh quyết, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết, hạ xuống ở giữa không trung. Cái này ngụm máu phun ra, Vương Viêm khí tức lập tức trở nên cực độ suy yếu. Nhảy khỏi mặt đất một tiếng, tinh huyết giấy lên hừng hực hỏa diễm. Vương Viêm thả người nhảy lên, tiến vào cái này đoàn trong ngọn lửa, toàn bộ người hóa thành một đạo màu đỏ thắm hào quang, hướng phía cung điện bên ngoài vội vã mà đi, tăng tốc độ kinh người. Đây là hỏa vân cốc hỏa độn chi thuật, tiêu hao tu sĩ một ngụm máu thương tổn căn cơ, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không phóng thích. Mà hôm nay, Vương Viêm đã bất chấp rất nhiều, bên kia Thiền Tinh Vũ cũng đồng dạng lấy ra một chút hộ thân phù lục trực tiếp bóp nát. Ngay sau đó, hắn lại từ trong túi chữ vật lấy ra một hạt long nhãn lớn nhỏ linh đan, cắn răng, một cái nuốt vào. Đan dược vào miệng mặc dù tiêu trừ Thiền Tinh Vũ nguyên bản đã khô kiệt linh lực trong nháy mắt tăng vọt, thương thế bên trong cơ thể đều tạm thời dưới áp chế, tinh thần đại chấn. Cái này hạt đan dược cực kỳ chân quý, coi như là tam giai linh đan trong cực kỳ hy hữu một loại cuồng bạo đan. Phục dụng sau đó, tu sĩ tinh thần trở nên cực kỳ phấn khởi, nhưng tạm thời xem nhẹ thương thế trên người, chiến lực đạt được cực lớn tăng lên. Thiền Tinh Vũ nuốt vào cái này hạt cuồng bạo đan, muốn không phải quay đầu lại cùng Tô Tử Mặc tiếp tục chém giết mà là quay đầu bỏ chạy. Cái gì tiên thiên linh khí, linh điền dược viên, không được rồi, sống sót mới trọng yếu nhất. Khách chương.